Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 617, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Trình Cảnh Mặc đã kịp thời ngăn cô lại, anh nói, chuyện mà bị làm to, sẽ không tốt cho thầy Tống đâu. Vô Hướng Niệm nghĩ lại, cũng phải. Tuy rằng Ôn Thu Ninh đã được Bộ Ngoại giao sơ duyệt, việc Tô Ngọc Thụy điều chuyển cô về nông trường cũng có thể lấy cớ để nói lấp L.I.E.M cho qua. Nhưng sau đó Tống Hoài Khiêm lại tìm đến Tô Ngọc Thụy, và hắn đã điều chuyển cô ấy trở về. Chắc chắn, trong chuyện này ít nhiều vẫn có phần thiên vị. Vô Hướng Niệm tức đến ngứa cả răng, dậm chân thùm thụp. Không được, em vẫn phải tìm người đánh cho cô ta một trận. Lần này đánh cho cô ta, tàn phế, nửa đời người luôn. Trình Cảnh Mặc lắc đầu, ôn tồn nói, đừng lãng phí tiền của vào việc vô bổ ấy. Vô Hướng Niệm bực tức đến nỗi dậm chân, em tức C, H, E, T đi được. Lần nào cô ta cũng may mắn thoát thân. Trình Cảnh Mặc nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng vỗ về. Chuyện này, thầy Tống sẽ xử lý ổn thỏa thôi. Còn về cô ta đã đi, đường tắt nhiều như vậy thì sẽ có ngày phải nhận quả đắng thôi. Chỉ là chưa đến lúc thôi. Vô Hướng Niệm vẫn chưa nguôi giận, cô nhìn anh, giọng đầy hờn dỗi. Em thấy, hay là cứ giao anh cho cô ta đi. Trình Cảnh Mặc chỉ còn biết mỉm cười. Tống Hoài Khiêm, Bộ Ngoại giao và Bộ Tổ chức, tất cả những người liên quan đều bị mời đến để điều tra và làm việc. Đây là lứa sinh viên đầu tiên được phân công việc làm, nên các bộ phận đều rất coi trọng. Bị tố cáo như vậy, đương nhiên là họ phải điều tra thật kỹ. Tô Ngọc Lệ cũng đã biết chuyện về lá đơn tố cáo kia. Bà ta cảm thấy bất an và day dứt vô cùng vì đã gây phiền phức cho em trai. Trong một gia đình quan chức mấy đời như nhà bà ta, sự hỗ trợ lẫn nhau là điều cốt yếu. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Bất cứ thành viên nào có vết nhơ cũng đều ảnh hưởng đến cả gia tộc. Đây cũng chính là lý do bấy lâu nay bà ta luôn câm lặng, nén kín chuyện cũ trong lòng. Thế nhưng, chuyện ấy cứ như một vết sẹo nhục nhã, in sâu vào tâm khảm bà ta. Không đụng đến thì còn có thể gắng gượng làm như không có gì, chứ một khi bị khơi lại, vết thương ấy lại nhức nhối khôn nguôi. Tô Ngọc Lệ càng hận Ôn Cầm, nếu không có chuyện năm xưa giữa Ôn Cầm và Minh Nguyên Kiều, bà ta đã không phải chịu đựng nỗi đau này. Và nếu Ôn Cầm không ôm ấp tâm tư thầm kín đó mà chạy đến Bắc Kinh, thì đã chẳng có chuyện như thế này xảy ra. Trong suốt thời gian qua, Ôn Cầm chỉ dám ru rú trong nhà, thỉnh thoảng đi chợ mua đồ ăn rồi lại về ngay. Bà chẳng dám đi đâu khác, sợ lại vô tình chọc giận Tô Ngọc Lệ. Một mặt, Ôn Cầm lo sợ Tô Ngọc Lệ sẽ tìm Ôn Thu Ninh gây khó dễ. Nhưng mặt khác, bà lại tự an ủi rằng có gia thế nhà họ Vu đứng sau chống lưng, Tô Ngọc Lệ sẽ không dám động đến Ôn Thu Ninh. Ôn Thu Ninh vốn cũng lo lắng về chuyện công việc và cảm thấy có lỗi với Vô Hướng Niệm và Tống Hoài Khiêm. Thế nhưng Vô Hướng Dương lại là một người lạc quan, cô đã bảo cô ấy đừng bận lòng, rằng Tống Hoài Khiêm sẽ giải quyết ổn thỏa. Không chỉ vậy, Vô Hướng Dương còn rủ cô đi chơi mỗi ngày, khiến Ôn Thu Ninh tạm thời quên đi mọi muộn phiền. Trong khi các bạn cùng khóa đã có việc làm, Ôn Thu Ninh và Vô Hướng Niệm vẫn đang chờ đợi tin tức. Tống Hoài Khiêm trấn an mọi người, chuyện này bố sẽ lo liệu ổn thỏa, mọi người cứ yên tâm ở nhà chờ tin tức. Tranh thủ lúc Trình Cảnh Mặc và Vô Hướng Dương chưa nhập học, bốn người lớn đưa ba đứa trẻ đi khám phá khắp nơi ở Bắc Kinh. Chẳng ai chịu ngồi yên một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An An là vui nhất. Cậu nhóc được bác đưa đi chơi nên cứ bám riết lấy Vô Hướng Dương, đến cả đi vệ sinh cũng đòi hắn đi cùng. Vô Hướng Dương ngoài miệng thì lèm bèm cằn nhằn, nhưng hành động rõ ràng là rất thích thú với sự quấn quýt của An An. Vô Hướng Dương cõng An An trên cổ, hai tay đỡ lấy thân hình nhỏ bé của cậu bé mà bước đi. An An lập tức trở thành người cao nhất, vừa sợ vừa thích thú. Cậu bé hai tay ôm C, H, A, T, D, E, U Vô Hướng Dương, ngồi trên vai hắn, hưng phấn nhún nhảy. Vô Hướng Dương tức giận nói, thằng danh con này, bịt hết cả mắt bác rồi. Nhìn hai người một lớn một bé, Ôn Thu Ninh trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Cô tin rằng Vô Hướng Dương sau này sẽ là một người cha tốt. Sau hơn 10 ngày rong ruổi, 500 đồng của Vô Hướng Dương chỉ còn lại hơn 400. Sổ tiết kiệm của Vô Hướng Niệm cũng đã vơi từ gần 500 xuống còn chưa đầy 300 đồng. Chuyện tìm việc làm kiếm tiền đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Với năng lực của Tống Hoài Khiêm, Chỉ trong hơn 10 ngày, chuyện đã được xử lý gần như ổn thỏa. Nào ngờ, lại xuất hiện lá đơn tố cáo thứ hai. Lá thư này giục cơ quan chức năng mau chóng công bố kết quả cho công chúng, đồng thời nghi ngờ Tống Hoài Khiêm đã chạy vạy khắp nơi, tìm cách quan hệ nhằm tiêu hủy chứng cứ, xóa bỏ hiểm nghi. Lần này, Tống Hoài Khiêm rơi vào thế khó. Bất cứ ai ông tiếp xúc nhiều một chút cũng đều bị nghi ngờ là có ý đồ chạy trọt, lo lót. Lúc này, Vô Hướng Niệm không thể nhịn được nữa. Cô không viết đơn tố cáo để làm lớn chuyện, mà cô sẽ đến tận nơi để gây náo loạn với Ngô Hiểu Mẫn. Vô Hướng Niệm đã mất 2 ngày bận rộn trong ngoài để chuẩn bị. Sáng nay, cô đến thẳng cơ quan của Ngô Hiểu Mẫn. Cô nghe nói hôm nay là ngày đơn vị này tổ chức cuộc họp thường kỳ hàng tháng. Vô Hướng Niệm đã lân la dò hỏi, tìm cách để khi cuộc họp diễn ra, cô sẽ trực tiếp đi vào phòng họp. Những người trong phòng họp đều ngạc nhiên khi thấy một người lạ mặt đột nhiên bước vào. Ngô Hiểu Mẫn cũng sững sờ, rồi ánh mắt lóe lên vẻ hung dữ, hai bàn tay siết chặt thành nắm đờ, ở, em mờ dưới gầm bàn. Cách Chương.